Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 243, chương 243, phải ra lá bài tẩy. Genesect, rùng rùng bác bass, côn trùng kêu vang, ga lo, nghe thấy lôi nặc chỉ thị sau đó. Chỉ thấy Genesect thân thể mở ra, lại đột nhiên biến trở về rồi bộ dáng lúc trước. Sau đó thân thể chấn động, từng vòng sóng âm từ Genesect khẩu khí bắn ra đến, hướng thẳng đến trên đất Lý Pon chùm tới, không có thời gian đứng dậy tránh né. Nhìn đến trên sân tình hình, Vu Dương trong lòng siết chặt, theo sau chính là một tiếng hô to. Lý Pon, đi tích, nhìn thấu, hướng theo Vu Dương dứt tiếng, con thấy trên mặt đất Lý Pon cặp mắt sáng lên ánh sáng màu xanh. Ngẩng đầu nhìn kia đập vào mặt sóng âm một cái, sau đó lấy một loại quỷ dị tốc độ né người lăn một vòng. Tứ chi đạp một cái, hoàn mỹ tránh né Genesect, bác bass, côn trùng kêu vang, thế mà còn biết loại chiêu thức này. Lôi nặc có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Pon một cái, di chuyển sao, Genesect, tiếp tục công kích, khóa chặt, sau đó sử dụng. Flamethrower phun xạ hỏa diễm, lôi nặc cao giọng hô. Trên sân, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chỉ thấy Genesect kia như đèn xe vậy cặp mắt đột nhiên sáng lên hồng quang. Nhìn chằm chằm phương xa Lý Pon, đón lấy, liền thấy Lý Pon bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ vòng sáng vây quanh nó. Vòng sáng sau khi xuất hiện, liền nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó biến thành một cái phảng phất là khắc tại Lý Pon trên người cái bia. Một cái mang theo chữ thập chuẩn tâm hình tròn cái bia. 967, hỏng bét. Nhìn thấy Lý Pon bị tập trung ở sau đó, Vu Dương kinh sợ, lập tức liền bình tĩnh lại, đánh đòn phủ đầu. Lý Pon dùng Double X, xá thân trùng tràng, lập tức. Liền thấy Lý Pon trên thân đột nhiên phát ra chói mắt tia sáng màu vàng. Một cái hơi khom người tụ lực, sau đó cả người giống như là tên rời cung một dạng xông ra ngoài. Lấy một loại giống như là liều mạng khí thế nhanh chóng xông về Genesect. Ngay tại Lý Pon lao ra sau đó, một đạo ngọn lửa nóng bỏng cũng từ Genesect trên đầu ngón tay cái miệng nhỏ phun ra ngoài. Hướng thẳng đến đang hướng về nó vọt tới Lý Pon bắn tới. Sau đó, đây đạo ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp chính diện trúng mục tiêu chính đang xung phong Lý Pon. Nhưng mà, tại hỏa diễm mệnh về sau, chỉ thấy Lý Pon chỉ là ngắn ngủi lộ ra một cái biểu tình thống khổ. Lập tức liền lần nữa đổi lại một bộ kiên nghị biểu tình. Sau đó đỡ lấy Genesect hỏa diễm tiếp tục tốc độ cao mà công kích. Trong chớp mắt, liền vọt tới Genesect trước người. Như vậy vừa sao, lôi nặc sửng sốt một chút. Lập tức ánh mắt ngưng tụ. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Genesect, sử dụng, Xyzer, lôi nặc vẻ mặt kiên định. Cao giọng hô to, lập tức liền thấy Genesect hai tay sáng lên vàng ánh sáng màu xanh. Hai tay khoanh, hướng thẳng đến đâm đầu vào Lý Pon bổ tới. Mà kia toàn thân lóe lên tia sáng màu vàng Lý Pon cũng một cái bay cao. Mãnh liệt đánh tới Genesect. Chỉ thấy không trung, hai cái Pokemon chạm vào nhau. Trên sân vang lên lần nữa một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang lớn. Va chạm qua đi, hai cái Pokemon thân hình dừng lại, liền đồng thời như đạn pháo hướng về sau bay ngược ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn lại vang lên, chỉ thấy đóng ừ CCKT trực tiếp đụng vào đài chỉ huy trước trên vách đá. Cả khối vách đá đều bị Genesect vỡ thành đá vụn, hướng theo Genesect cùng nhau té xuống đất, mà bên kia Lý Pon chính là bị trẻ được hướng chéo hạ bay ngược ra ngoài. Hung hãn mà nện xuống đất, tiếp tục lại bị to lớn kia lực quán tính bắn lên. Sau đó lại tiếp tục hướng về sau bay đi, đụng ở trên mặt đất, một đường lật lăn đến Vu Dương trước mặt mới ngừng lại. Genesect, Lý Pon, Trên đài chỉ huy hai người thấy vậy, đều lo lắng mà hét lớn rồi một tiếng. Một lát sau, chỉ thấy Lôi Nặc bên này, Genesec kia như đèn xe vậy, cặp mắt chợt lóe lên. Sau đó một cái xoay mình, hai tay chống mà, đứng lên. Một lát sau, chỉ thấy Lôi Nặc bên này, Genesec kia như đèn xe vậy, cặp mắt chợt lóe lên. Sau đó một cái xoay mình, hai tay chống mà, đứng lên. Mà Vu Dương bên kia, chỉ thấy Lý Pon vết thương khắp người, hai mắt nhắm nghiền, lặng yên bên nằm trên đất, không nhúc nhích. Hô, nhìn đến tình hình này, Lôi Nặc thở dài một hơi. Mà đối diện Vu Dương, chính là gương mặt bất đắc dĩ. Vẫn thua nữa rồi à? Lý Pon mất đi năng lực chiến đấu. Đóng ư, Genesec chiến thắng, mời Vu Dương tuyển thủ thay thế Pokemon. Bên sân trọng tài nhìn thấy tình hình này sau đó, trực tiếp tuyên bố Genesec chiến thắng. Chỉ là Genesec tên gọi phải trả không thuận miệng. Quá kinh người, Lôi Nặc tuyển thủ phái ra cái này tên là Genesec Pokemon. Thành công chiến thắng Vu Dương tuyển thủ Lý Pon. Lôi Nặc tuyển thủ lần nữa thắng ván kế tiếp. Hiện tại, Vu Dương tuyển thủ chỉ còn lại hai cái Pokemon rồi. Tiếp theo hắn sẽ phái ra thế nào chỉ Pokemon đây? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hướng theo màn hình lớn bên trên Lý Pon hình cái đầu tối lại. Bình luận viên kia tràn đầy kích tình, âm thanh lại vang lên lần nữa. Hoa, Lôi Nặc lại thắng ư? Vừa mới nói Vu Dương sẽ thắng. Đánh mặt rồi không? Cấp bách cái gì? Vu Dương không phải còn có hai cái Pokemon sao? Nhìn thấy Lôi Nặc lần nữa thắng ván kế tiếp sau đó, trên khán đài lần nữa bạo phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Tiếp tục chính là đủ loại tiếng nghị luận cùng kéo bức âm thanh. Ư, Kata lại thắng. Trên khán đài, Lôi Đình lần nữa hoan hô lên, vẻ mặt hưng phấn. Lục Ngọc cười một tiếng, gật đầu một cái, sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới Vu Dương. Hắn nên ra lá bài tẩy đi. Lục Ngọc lặng lẽ nghĩ đến. A Văn, ngươi nói con trai từ đâu lấy được cái này Pokemon? Cái này gọi thế nào Genesec? Lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đi. Lôi Nặc trong nhà, mẫu thân hắn vẻ mặt kinh dị xem tivi bên trong hình ảnh. Cảm thấy rất ngờ vực. Cái này Pokemon cường đại như vậy. Hơn nữa lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Có thể nói là tân loại vật rồi. Nhà mình con trai cư nhiên có thể thu phục đến. Không biết, Lôi Văn lắc lắc đầu. Đang nhìn đến Genesec thì hắn cũng kinh hãi rồi. Dù sao mới xuất hiện Pokemon phẩm loại vẫn là rất có lực trùng kích. Trở về đi, Lý Pon. Trên trường đấu, Vu Dương lặng lẽ thu hồi Lý Pon. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Lôi Nặc. Nói thật, từ trước ta đích xác là quá xem thường ngươi. Ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Vu Dương chậm rãi nói ra. Ngạch, nghe thấy Vu Dương nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Đây là tại giới trò chuyện. Lập tức, Lôi Nặc vừa cười một tiếng. Nói ra, như nhau, lúc trước hắn cũng xem thường Vu Dương tới đây. Hả? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Vu Dương cũng sửng sốt một chút, lập tức liền đã minh bạch Lôi Nặc ý tứ, cũng cười lên, được, như vậy, tiếp theo ra sân, chính là ta tín nhiệm nhất đồng bạn, chỉ cần ngươi thắng rồi nó, như vậy cuộc tranh tài này chính là ngươi thắng. Vu Dương vẻ mặt nghiêm túc móc ra một khỏa Pokeball nói ra, hả? Rốt cuộc phải lấy ra lá bài tẩy sao? Lôi Nặc trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.